công không thể giao dịch. Bằng không, cho dù huyết vương dịch mỗi đệ tử có hạn chế đổi, cũng nhất định không còn đến bây giờ. Chính bởi vì chiến công không thể lén giao dịch, mới ngăn chặn tình huống có ai một mình giao dịch chiến công, để đệ tử khác hỗ trợ đổi huyết vương dịch. Chỉ riêng huyết khí đã có uy lực như thế, Thẩm Trường Thanh cũng từ khía cạnh xác định, huyết vương dịch không có vấn đề gì. Lại mở ra hai cái bình sứ khác, sau đó lại nhanh chóng đậy chặt lại, rồi thống nhất thu vào trong nhẫn trữ vật. Đa tạ chấp sự. Khẽ ôm quyền, hắn xoay người rời khỏi nội vụ đường, hắc, sắp xỉ 90.000 chiến công, vì cừu thân truyền này quả nhiên là giống như trong lời đồn, không hổ là cường giả có thể khiến thần vương cũng ra tay tập kích, nếu đổi là ta, ở trong chiến trường hư không, chỉ sợ cũng không thu thập được nhiều chiến công như vậy. Tên chấp sự kia nhìn bóng lưng hắn rời đi, âm thầm lắc đầu cảm khái. Có thể vào nội vụ đường hơn nữa trở thành chấp sự, thực lực tự nhiên không yếu đến đâu. Không nói cao, thần cảnh tầng 7 ít nhất là không có vấn đề lớn, nhưng mà, cho dù là thần cảnh tầng 7, tiến vào trong chiến trường hư không, lại có thể đạt được bao nhiêu chiến công? Chém giết một kẻ địch mạnh cảnh giới ngang nhau, cũng mới 10.000 chiến công mà thôi. Muốn đạt được nhiều chiến công như vậy, nhất định phải chém giết 8-9 kẻ địch mạnh cảnh giới ngang nhau mới được. Độ khó như thế, đã là có thể nghĩ mà biết. Về phần vượt cấp khiêu chiến mà nói, vậy khả năng càng cực kỳ bé nhỏ. Người có thể vào thần cảnh hậu kỳ, thật sự tầm thường lại có thể có mấy ai. Khác nhau là ở chỗ, nội tình người nào càng thêm thâm hậu hơn chút mà thôi. Thực phải đi vào chiến trường hư không, đừng nói chém giết kẻ địch mạnh đạt được chiến công, bản thân không bị cường giả chém giết, đã là vạn hạnh. Ở trên một điểm này, chấp sự này vẫn là nhìn rất thông thấu. Mọi người không thấy sao, chiến trường hư không mở ra mấy tháng thời gian tới nay, đệ tử chúc tông cũng giảm bớt rất nhiều. Các đệ tử biến mất đó, đại bộ phận đều ngã xuống ở trong chiến trường hư không. Cho nên, nguy hiểm của chiến trường hư không, có thể nghĩ mà biết. Một tên thần cảnh tầng 4, có thể sống sót ở trong chiến trường hư không, hơn nữa đạt được 8-9 vạn chiến công, đủ để nói rõ tất cả. Quan Âm Chi Mâu ta hình như là ở trên điển tịch nào từng nhìn thấy, trở về còn phải lật chút nữa mới được, tên chấp sự kia không biết nghĩ tới cái gì, lấy ngón tay mân mê cái cằm. Từ nội vụ đường rời đi, Thẩm Trường Thanh chưa đi nơi khác, trực tiếp về tới Cừu Phong. Sau khi ngồi vào chỗ của mình ở Thiên Điện, hắn mới lấy ra Ngọc Phù đưa tin, mang một tin tức truyền ra ngoài. Chỉ một lát sau, Thôi Phục vội vã từ bên ngoài đi vào, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, liền không mình hành lễ. Thuộc hạ ra mắt phong chủ. Xem ra ngươi trong thời gian này cũng có một chút thu hoạch, ánh mắt đặt ở trên thân đối phương. Thẩm Trường Thanh dễ dàng có thể nhìn thấu manh mối trên người gã. Nếu nói, ban đầu đối phương chỉ là ở nhập thánh trung kỳ, bây giờ đã là sắp xỉ tới nhập thánh hậu kỳ, bởi vậy có thể thấy được, vị quản sự Cừu Phong này thiên phú là thật sự không tệ. Chẳng qua, cái này cũng không có vấn đề gì. Tu sĩ tiểu tộc, muốn tiến vào trong chúc tông, không có thiên phú mạnh mẽ căn bản là không có khả năng. Dù sao tu sĩ tiểu tộc bực này, huyết mạch bản thân đã không mạnh. Nếu là thiên phú bản thân cũng không đủ, ngày sau rất khó có khả năng gì trưởng thành, đối với tu sĩ bậc này, ở trong mắt chúc tông cũng liền không có giá trị bồi dưỡng. Cho nên, đừng nhìn Thôi Phục chỉ là một quản sự của Cừu Phong. Nhưng luận thiên phú, đặt ở trong tiểu tộc khác, cũng xem như đứng đầu rồi. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng từ khía cạnh phát hiện một vấn đề. Nhân tộc tuy là huyết mạch bị phong tồn lại, nhưng luận tới thiên phú mà nói, lại có không ít nhân vật lợi hại. Đối với tình huống này, hắn cũng có một chút hiểu biết. Chư thiên vạn tộc. Ở sau khi tấn thăng nhập thánh, đều sẽ vượt qua lôi kiếp, tiếp đó hóa thành hình người. Nhưng hình người này, đối với chư thiên vạn tộc mà nói, lại không phải hình thể nhân tộc, mà gọi là thiên địa đạo thể. Thiên địa đạo thể, trên nhân tố bẩm sinh, đã có được ưu thế rất lớn. Nếu có thể lấy thiên địa đạo thể để tu hành, tiến triển sẽ so với trước kia nhanh hơn rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, trong Chung Sơn thị tộc, có đệ tử ở trước khi nhập thánh tiến triển rất chậm, nhưng ở sau khi nhập thánh lại ngược lại nhanh hơn không ít. Đối chiếu, nhân tộc xem như chủng tộc bẩm sinh đã có được thiên địa đạo thể. Ở trước khi nhập thánh, tốc độ đột phá của nhân tộc là chư thiên vạn tộc hiếm có cái nào có thể bằng được, nhưng ở sau khi nhập thánh, hai bên liền không có khác biệt gì lớn, chương 1312, đổi chiến công, 5, tuy như thế. Nhưng Thẩm Trường Thanh vẫn có thể rõ, nhân tộc bẩm sinh có được thiên địa đạo thể là tồn tại ưu thế lớn bao nhiêu. Thay lời khác để nói, chư thiên vạn tộc muốn bồi dưỡng một vị nhập thánh, có thể cần mấy trăm hơn một ngàn năm thời gian mới được, nhưng ở trong nhân tộc, phàm là thiên phú lợi hại một chút, không đến trăm năm liền có thể tiến vào giai đoạn nhập thánh. Trước kia nhân tộc chưa có nhập thánh xuất hiện, một bộ phận nguyên nhân rất lớn là ở chỗ truyền thừa đoạn tuyệt. Ngoài ra, đó là thiên địa linh khí suy kiệt nghiêm trọng. Linh khí thiên địa nhân tộc so sánh với tuyên cổ đại lục, nói là kém gấp trăm lần cũng không đủ. Nếu có thể mang nhân tộc đặt ở trong tuyên cổ đại lục mà nói, Thẩm Trường Thanh hoài nghi, tốc độ nhân tộc tấn thăng nhập thánh, chỉ sợ sẽ làm chư thiên vạn tộc cũng lâm vào chấn động. Dưới điều kiện linh khí ngang nhau, nhân tộc như từ không tới có tấn thăng nhập thánh, chỉ sợ 10 năm thời gian có thể đạt thành. Số lượng nhập thánh nhiều lên, ngày sau cơ số tiến thêm một bước liền càng lớn. Thời gian dài, ưu thế nhân tộc bẩm sinh có được thiên địa đạo thể, sẽ phát huy đến một trình độ cực kỳ đáng sợ. Có lẽ, đây là nguyên nhân nhân tộc bị chư thiên vạn tộc nhằm vào. Không biết sao, Thẩm Trường Thanh nghĩ tới khả năng này. Nếu nói, trong chư thiên vạn tộc tồn tại một chủng tộc hoàn toàn khác với chủng tộc khác, hơn nữa chủng tộc này bẩm sinh có được ưu thế rất lớn, ở cảnh giới người khác cần trăm năm ngàn năm mới có thể đạt tới, ở trong chủng tộc này chỉ cần 10 năm 20 năm có thể đạt tới. Như vậy, chư thiên vạn tộc đều sẽ vô cùng kiêng kỵ. Hơn nữa, đây còn là bởi huyết mạch nhân tộc bị phong ấn. Nếu lại có huyết mạch cường giả trước kia thêm vào, tốc độ tấn thăng của nhân tộc nhất định là một mình một ngựa. Trong lúc nhất thời, đối với phán đoán của mình, Thẩm Trường Thanh khẳng định thêm vài phần. Cho dù nguyên nhân căn bản chư thiên vạn tộc nhằm vào nhân tộc không ở trên thiên phú, cũng tất nhiên là có chút quan hệ với nó. Đổi hắn là tu sĩ chủng tộc khác, đối mặt nhân tộc chủng tộc như vậy, cũng ôm địch ý rất lớn. Tùy ý chủng tộc cỡ này trưởng thành, ngày khác một khi đến mức không thể chống lại, chư thiên vạn tộc chỉ sợ đều phải tùy ý nhào nặng. Như vậy, tự nhiên là diệt thì tốt hơn, chẳng qua, tình huống cụ thể là gì, Thẩm Trường Thanh bây giờ không thể 100% xác định, tạm thời còn chưa có biện pháp biết được, đợi tới ngày sau thực lực tăng lên, rất nhiều thứ cũng liền sáng tỏ thông suốt. Thu liễm suy nghĩ, hắn một lần nữa đặt sức chú ý ở trên thân người trước mặt. Một chút tiến cảnh, không gánh vác nổi phong chủ khen. Thôi phục nói khiêm tốn, nhưng trên mặt cũng có nụ cười khẽ không thể nhận thấy. Muốn nói có cái gì khiến hắn cao hứng, tu vi có điều tiến triển là một trong số đó. Chỉ là, nhập thánh trước sau gì cũng là nhập thánh, không vào thần cảnh, ở trong chút tông đó là không quan trọng. Thôi phục thật sự muốn, không phải là một chút tiến triển của cảnh giới nhập thánh, mà là hy vọng có một ngày, có thể chính thức tiến vào trong thần cảnh. Chỉ là, muốn vào thần cảnh không dễ, trừ phi là giống các cường giả thiên tài thân truyền kia, đệ tử bình thường muốn vào thần cảnh. Không có ngàn năm thời gian, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Cho dù là ngàn năm thời gian, có thể vào thần cảnh, cũng là ban ân rất lớn. Tính ra, hắn vào chúc tông cũng có thời gian rất lâu rồi, nhưng vẫn như cũ ở giai đoạn nhập thánh lăng đi lộn lại mà thôi. Thẩm Trường Thanh bình tĩnh nói, ở trong khoảng thời gian này ta bế quan, phương diện cừu phong hoặc là tông môn có việc lớn gì xảy ra hay không, sau khi xuất quan, chủ yếu nhất là tìm hiểu thế cục hôm nay. Nghe vậy, Thôi phục cúi đầu trả lời, khởi bẩm phong chủ, mấy tháng qua, cừu phong không có việc lớn gì xảy ra, về phần tông môn, trái lại xảy ra không ít chuyện. Hôm nay tông ta tuy ở trong chiến trường hư không lấy được thắng lợi, nhưng chiến tranh hư không của các thị tộc khác, lại vẫn như cũ chưa thể phân ra thắng bại. Cường giả tông môn, đều là chạy tới trong các chiến trường, từ khi phong chủ bế quan tới nay, đã có không ít thân truyền ngã xuống ở trong chiến trường hư không, dẫn tới số lượng thân truyền giảm mạnh. Lời đồn tông môn đã có tính toán, bổ sung thêm một đám thân truyền đệ tử. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi. Thân truyền đệ tử, không phải tùy tùy tiện tiện có thể thành. Mỗi trăm năm thời gian, chúc tông đều sẽ triển khai một lần thi đấu đệ tử, phàm là đệ tử có thể tiến vào 100 hạng đầu, mới có thể trở thành thân truyền. Đừng nhìn 100 hạng đầu tựa như rất dễ dàng, nhưng so với mấy chục vạn đệ tử của chúc tông mà nói, có thể vào 100 hạng đầu, bản thân đã đủ ưu tú. Nói trắng ra là, ở trước khi tiến vào chúc tông, các đệ tử đó đã bị sàng chọn một đám rất lớn, có thể thành công vào chúc tông, đã là cấp bậc thiên tài. Mà ở trong lượng lớn thiên tài đứng 100 hạng đầu, đó là thiên tài trong thiên tài. Chỉ có tu sĩ như vậy, mới có thể trở thành thân truyền chúc tông, được chúc tông bồi dưỡng, chẳng qua, thi đấu lần trước kết thúc không đến 10 năm, lại phải mở ra. Từ nơi này có thể nhìn ra được, phương diện thân truyền đệ tử quả thật tổn thất không nhẹ. Chương 1313, đây là giết điên rồi à? 1. Phương diện thi đấu có thời gian cụ thể hay không? Thẩm Trường Thanh hỏi. Nghe vậy, Thôi Phục lắc đầu, chỉ là có tin tức truyền lưu, nhưng cụ thể là khi nào, tạm thời chưa có tin tức xác thực truyền ra. Ừm. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu. Sau đó, hắn lại tiếp tục hỏi, ngoại trừ phương diện tông môn, thế lực khác có tình huống gì không? Không lâu trước đó, trong chiến trường hư không lại có một vị thần vương ngã xuống, chính là một vị thần vương của Bạch Ngọc Thị Tộc. Bạch Ngọc Thị Tộc. Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày. Thị tộc này, hắn trái lại nhớ rõ. Lúc trước tập kích Cửu Sơn Tông, Bạch Ngọc Thị Tộc đã mang toàn bộ thần cảnh của Cửu Sơn Tông đều bức bách ngã xuống, nhưng vị thần vương đó cũng bị Trấn Tông đạo binh của Cửu Sơn Tông chém giết, hôm nay, lại ngã xuống một vị thần vương. Thay lời khác để nói, Bạch Ngọc Thị Tộc coi như đã ngã xuống hai vị thần vương. Một thị tộc, ngã xuống hai vị thần vương, đó là một tổn thất lớn. Bình thường mà nói, thần vương sinh ra không dễ, cho dù là vạn năm thời gian, một thị tộc cũng không nhất định có thể xuất hiện một vị thần vương. Bây giờ trong thời gian ngắn, Bạch Ngọc thị tộc đã tổn hại hai vị thần vương, lực lượng chỉnh thể của thị tộc tuyệt đối ngã xuống không ít, chỉ là không rõ, trong Bạch Ngọc thị tộc, rốt cuộc còn có mấy vị thần vương tồn tại. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh không khỏi hỏi, vị thần vương ngã xuống kia là cấp bậc nào, lại là bị vị thần vương nào chém giết? Lời đồn chính là thiên địa thần vương, mà cường giả chém giết vị thần vương kia, là tông chủ. Thôi Phục trầm giọng nói. Ở lúc nói tới Chung Sơn Đông Huyền, trong mắt hắn không khỏi lộ ra biểu cảm sùng kính, đều là thần vương, có thể chém giết một vị thần vương khác, thực lực của đối phương đã là đáng sợ đến cực hạn. Chung Sơn thị tộc đây là sắp giết điên rồi à? Thẩm Trường Thanh không khỏi âm thầm cảm khái. Tính ra, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, thần vương ngã xuống ở trong tay Chung Sơn thị tộc, đã là có hai vị. Một vị là Nhật Nguyệt thần vương của Đỗ Sơn thị tộc, một vị là Thiên Địa thần vương của Bạch Ngọc thị tộc. Thần vương hai đạo quy tắc, thực lực quả thực là đáng sợ đến cực hạn, tuy nói, hắn bây giờ cũng không rõ, thần vương hai đạo quy tắc, rốt cuộc mạnh hơn quy tắc thần vương bình thường bao nhiêu, nhưng mà lúc nhìn chiến trường hư không, Đỗ Sơn Hoàng Thiên toàn diện rơi vào thế yếu, gần như có thể nhìn ra một vài thứ. Lúc trước tới nội vụ đường, nơi đó đã có một chút trận pháp cấp thần vương có thể đổi. Thông qua trận pháp bên trên, Thẩm Trường Thanh xem như từ khía cạnh làm rõ một ít phân chia cụ thể của thần vương. Một là Thiên Địa thần vương. Một là Nhật Nguyệt thần vương. Một là Hoàng Vũ thần vương. Một là Quy Tắc thần vương. Thần vương từ yếu đến mạnh phân chia thành bốn cấp bậc, Chung Sơn Đông Huyền đứng hàng Quy Tắc thần vương, xem như tồn tại hàng đầu trong thần vương. Như vậy, chém giết một vị thiên địa thần vương, cũng là rất bình thường. Hôm nay tông chủ ở một chiến trường hư không nào, ngươi có biết không, tông chủ hôm nay, vẫn như cũ là ở trong chiến trường hư không của Bắc Nhạc thị tộc cùng Bạch Ngọc thị tộc, nơi đó tổng cộng có ba thị tộc đưa vào chủ lực, đang ác chiến với Bắc Nhạc thị tộc. Nghe nói Bắc Nhạc thị tộc đã có chút không ngăn được, cho nên tông chủ mới sẽ đi qua trợ giúp. Thôi Phục trả lời không cần nghĩ ngợi. Nghe đến đó, Thẩm Trường Thanh không khỏi đánh giá kỹ người trước mắt một phen. Vị quản sự Cừu Phong này, ở phương diện tìm hiểu tình báo trái lại rất không tệ, phải biết rằng, đối phương là luôn ở lại trong chút tông, nhưng đối với tin tức chiến trường hư không khác, lại có thể có hiểu biết như thế, hiển nhiên là không tệ. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi lâm vào trầm ngâm. Một lát sau, Thẩm Trường Thanh từ trong trầm ngâm phục hồi tinh thần. Thôi Phục, ngươi cảm thấy ta có thể tín nhiệm ngươi không? Nếu không có phong chủ hợp tác, thuộc hạ hôm nay vẫn lăn lộn ở trong hàng đệ tử, nói không chừng đã sớm chết ở trong một nhiệm vụ nào đó, sao có thể giống hôm nay, ở trong Cừu Phong có được một chỗ đứng. Phong chủ đối với thuộc hạ ân như tái tạo, thuộc hạ sao có thể phản bội phong chủ. Thôi Phục bị dọa cuống quýt quỳ rạp xuống đất. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn đối phương, không biết nghĩ đến cái gì. Ngươi đi về trước, một đoạn thời gian nữa. Ta sẽ lại tìm tới ngươi, hắn phất phất tay. Nghe vậy, Thôi Phục lúc này mới đứng dậy, sau đó không người rút đi. Rất nhanh, trong thiên điện to như vậy, cũng chỉ còn lại một mình Thẩm Trường Thanh ở nơi đó. Trong chư thiên vạn tộc, nhân tộc hoạt động có lẽ cũng chỉ có một mình ta, chỉ dựa vào lực lượng một mình ta, làm việc các phương diện trước sau không phải quá tiện, nếu là có thể đạt được một ít tu sĩ phụ tá, ngược lại là dễ dàng hơn rất nhiều. Không nói cái khác, cho dù là thời khắc cho ta một ít tình báo có liên quan chư thiên vạn tộc, đều có thể khiến ta ngày sau làm việc tiện hơn không ít. Chỉ là, không cùng tộc ta lòng nhất định khác, ta chung quy không phải người chung sơn thị tộc, hơn nữa, cho dù cùng là nhân tộc, cũng có khả năng phản bội, muốn thật sự tin tưởng bọn hắn, còn phải có một ít thủ đoạn đặc biệt mới được. Từ trên việc thôi phục, khiến hắn nổi lên một ít suy nghĩ muốn âm thầm bồi dưỡng một bộ phận thành viên tổ chức, chương 1314, đây là giết điên rồi à. Hai, nhưng mà, sự bồi dưỡng này, không phải làm bậy. Hơn nữa, không chỉ câu nệ vào thân phận hôm nay. Cho dù là ngày sau vận dụng bổn nguyên khác, vẫn có thể mượn phần lực lượng này, mới là mục đích thật sự của Thẩm Trường Thanh. Nhưng vấn đề ở chỗ, muốn làm được một bước này không dễ dàng. Nếu là trực tiếp sáng tạo một tổ chức này không thể chỉ có tu sĩ chung sơn thị tộc, còn phải có tu sĩ chủng tộc khác mới được. Mặt khác, thân phận ngụy trang này của ta cũng không thể lộ ra quá nhiều. Còn nữa chính là, phải cam đoan toàn bộ tu sĩ tiến vào tổ chức này, vô luận như thế nào cũng không có khả năng phản bội ta. Phương diện này, liền cần một ít thủ đoạn khống chế. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Hắn nhìn lại trong đầu, một ít ký ức tương quan của Chung Sơn Cừu, lại chưa tìm được thủ đoạn gì có thể khống chế. Như là chủng tộc nguyện trung thành, còn có thể nắm bắt khí vận, nhưng từng tu sĩ nguyện trung thành mà nói, muốn nắm giữ lại không dễ dàng như vậy. Trừ phi là có thể giống như Thiên Khôi, trực tiếp lấy phương pháp nhận chủ, làm sâu sắc liên hệ của hai bên, do đó đạt tới trình độ khống chế, nhưng vấn đề ở chỗ, khống chế như vậy thật ra cường độ không lớn. Phàm là có thần cảnh ra tay, đều có thể chặt đứt liên hệ trong đó. Thẩm Trường Thanh không khỏi nhíu chặt mày một lần. Tầm mắt quyết định rất nhiều thứ. Trước kia ở nhân tộc, hắn cho rằng sau khi dùng Thiên Khôi nhận chủ, liền không còn có khả năng phản loạn mình. Nhưng bây giờ quay đầu nhìn, loại phương pháp đó thật ra cũng có lỗ hổng rất lớn. Chỉ cần có cường giả ra tay, đều có thể cắt đứt liên hệ. Chẳng qua, trong nhân tộc, trừ một mình mang thần, tạm thời không có cường giả cấp bậc đó tồn tại, cho nên cũng không cần lo lắng vấn đề này. Nhưng chư thiên vạn tộc khác, thần cảnh quá nhiều, hơn nữa tồn tại cường giả trên thần cảnh. Trong đó, thủ đoạn quỷ dị khó lường nhiều đến không xuể. Lại dùng thủ đoạn nhân tộc, đó là múa búa trước cửa lỗ ban. Vừa nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh liền trực tiếp từ bỏ ý tưởng dùng thủ đoạn trực tiếp khống chế thôi phục. Nếu không thể dùng thủ đoạn khống chế, như vậy phải nghĩ cách khác, khiến bọn họ toàn tâm toàn ý làm việc cho ta, phương diện này, cần trả giá nhất định mới được. Hắn lại thay đổi cách nghĩ. Mạnh mẽ khống chế một nhóm người, hiển nhiên là không có khả năng, thủ đoạn trong chư thiên vạn tộc thật sự là quá nhiều, căn bản không dễ xuống tay. Nhưng nếu là dùng thủ đoạn khác, vậy nhất định cần ích lợi buộc chặt mới được. Chỉ có ích lợi buộc chặt, mới có thể để dùng. Đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, hắn bây giờ cần là có đủ hiểu biết đối với chư thiên vạn tộc, cùng với làm rõ, nhân tộc ở trong chư thiên vạn tộc, rốt cuộc là đã xảy ra cái gì, bằng không, chuyện này giống như thanh kiếm sắt treo trên đỉnh đầu, lúc nào cũng có khả năng rơi xuống. Đặc biệt từng có cường giả suy tính bản thân, càng khiến Thẩm Trường Thanh kiên kỵ không thôi. Đầu tiên, nếu muốn thành lập một tổ chức, phải có phương thức câu thông tương ứng mới được, còn nữa chính là, phải có đủ sức dụ hoặc, mới có thể khiến các tu sĩ này cam nguyện làm ra cống hiến. Suy nghĩ chuyển động trong đầu hắn, chung quy là có được ký ức kiếp trước, đại khái cần làm như thế nào, bản thân Thẩm Trường Thanh đã có một ít ý tưởng. Nhưng mà, có ý tưởng, không phải nhất định có thể hoàn thành. Trước mắt vấn đề lớn nhất hạn chế hắn, chính là cầu nối câu thông thích hợp. Ngọc Phù đưa tin, chỉ có thể làm được đưa tin 1 vs 1, vẫn kém một chút, phiền toái, chuyện này còn phải cẩn thận chăm chút mới được, đừng nói luyện chế Ngọc Phù đưa tin khác, cho dù là luyện chế Ngọc Phù đưa tin 1 đối 1, với ta mà nói, cũng là không có cách nào làm được. Thẩm Trường Thanh âm thầm lắc đầu. Không có cách nào cả. Chuyện này, chỉ có thể là tạm thời gác lại. Mặt khác, hắn cũng cần nghĩ cách, kiếm một ít thủ đoạn có thể đưa tin khoảng cách siêu xa. Tốt nhất là đang ở Chung Sơn thị tộc, có thể đưa tin cho thiên địa nhân tộc một bên đó. Như vậy, phía sau làm việc cũng sẽ tiện hơn rất nhiều. Hơn nữa, bản thân còn có thể nghĩ cách, mang vật tương ứng truyền toàn bộ vào bên trong thiên địa nhân tộc. Hôm sau, Thẩm Trường Thanh lại tìm Thôi Phục đến. Không biết phong chủ Triệu Kiến là có chuyện gì phân phó? Đây là lệnh bài ao chuyển sinh, bằng lệnh bài này, ngươi có thể đi vào ao chuyển sinh một lần, trở thành Chung Sơn thị tộc thật sự. Thẩm Trường Thanh mang lệnh bài đổi đến, dùng thần lực khống chế, đặt ở trước mặt đối phương, ao chuyển sinh. Thân thể Thôi Phục chấn động, khi nhìn lệnh bài trước mặt, ánh mắt lộ ra biểu cảm kích động khó nén được. Bàn tay hắn run run cầm lệnh bài ao chuyển sinh, tiếp đó quỳ xuống, trực tiếp dập đầu. Đa tạ phong chủ ban thưởng, thuộc hạ nhất định vì phong chủ máu chảy đầu rơi, đến chết mới thôi. Ý nghĩa của ao chuyển sinh đối với bản thân trọng đại bao nhiêu, Thôi Phục quá hiểu, chỉ cần bản thân trở thành Chung Sơn thị tộc thật sự, nội tình tiềm lực đều có thể tiến một bước lột xác, để bản thân ngày sau có khả năng đột phá đến cảnh giới cao hơn. Mặt khác, không phải tu sĩ Chung Sơn thị tộc, ở trong chúc tông trước sau đều không thể tiến vào trung tâm. Chỉ có trở thành Chung Sơn thị tộc thật sự, mới có khả năng đạt được chúc tông toàn lực bồi dưỡng. Chương 1315, đây là giết điên rồi à? 3. Không biết có bao nhiêu đệ tử không thuộc Chung Sơn thị tộc liều mạng muốn có được cơ hội tiến vào ao chuyển sinh, hôm nay cơ hội ngay tại trước mặt mình, bảo hắn làm sao không kích động. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt, đồ ta đã cho ngươi, hy vọng ngươi cũng nhớ kỹ lời hôm nay nói, nếu không đồ ta có thể cho, ta cũng có thể thu hồi. Thuộc hạ rõ. Thân thể Thôi Phục lại chấn động, sắc mặt trịnh trọng trả lời, thấy vậy, Thẩm Trường Thanh phất phất tay, biết thì tốt, ngươi đi làm việc đi, mặt khác chú ý chặt chẽ động tác của các chiến trường hư không, nếu là nơi nào có thần vương khai chiến, nhớ rõ đưa tin cho ta. Vâng. Thôi Phục không người lui ra. Thẩm Trường Thanh nhìn bóng lưng đối phương rời đi đôi lần, sau đó thu hồi ánh mắt. Bảo gã chú ý động tác chiến trường hư không, mục đích chủ yếu là ở chỗ chú ý động tĩnh của thần vương. Thần vương khai chiến, không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết, hơn nữa, một khi có thần vương khai chiến, nói lên có thể sẽ có thần vương ngã xuống, đến lúc đó tiến vào chiến trường hư không, liền có cơ hội đạt được mảnh vỡ thần quốc. Tính đến nay, đối với hắn mà nói, không có bất cứ thứ gì, còn quý giá hơn so với mảnh vỡ thần quốc. Tùy tiện đạt được một hai mảnh vỡ thần quốc, đều cung cấp cho lượng lớn thần tinh. Tuy nhiên tiến vào chiến trường hư không cùng với có phiêu lưu, nhưng Thẩm Trường Thanh cũng không ngại vì mảnh vỡ thần quốc, đi mạo một ít phiêu lưu. Về tới chủ điện, Thẩm Trường Thanh đầu tiên là mang trận pháp phòng hộ không có tác dụng gì lớn mở ra, sau đó mới lấy ra thần tinh. Lần này tới nội vụ đường, hắn tuy đổi không ít thứ. Nhưng mặc kệ là huyết vương dịch, hoặc chí tịnh thạch, đối với bản thân mà nói, tạm thời đều không có tác dụng gì. Thứ trước tuy là có thể chiết xuất huyết mạch, nhưng không nói vấn đề huyết mạch nhân tộc bị phong ấn. Cho dù là thật sự chiết xuất huyết mạch, cũng không có khả năng ở trong Chung Sơn thị tộc làm như vậy, nhỡ đâu bại lộ bản thân, liền mất nhiều hơn được. Chí tịnh thạch mà nói. Trước mắt Thanh Phong nhất tộc cung cấp tín ngưỡng có hạn, cho dù là vận dụng, cũng không thể luyện hóa bao nhiêu tín ngưỡng. Duy nhất có chút tác dụng, chính là thần tinh. Một trận chiến ở chiến trường hư không, khiến ta ở trong cảnh giới thần cảnh tầng 4 củng cố rất nhiều, thần hỏa không phập phù nữa. Bây giờ nếu lại luyện hóa thần tinh, hướng lên trên tăng lên một đoạn tin tưởng không phải vấn đề gì lớn, trong lòng Thẩm Trường Thanh nghĩ. Sau đó, hắn liền thần niệm khẽ động, bắt đầu luyện hóa thần tinh. Trong dãy núi mênh mông, có thể thấy được cung điện kim bích huy hoàng đứng sừng sững trong đó, đám mây màu đỏ hoàn toàn khác với nơi khác, đang lẳng lặng dừng lại ở nơi đó. Vô tận khí tức lạnh lẽo, khiến trong phạm vi dãy núi không có sinh linh bình thường có gan tới gần. Nơi này là chỗ Bạch Ngọc Tông, trong chủ điện hôm nay, trưởng lão Bạch Ngọc Tông đã rời đi toàn bộ, chỉ có mấy bóng người bị hào quang màu vàng bao phủ đều ngồi thẳng ở nơi đó. Từ khi Minh Dương Thần Vương ngã xuống bắt đầu, hôm nay Liệt Dương Thần Vương cũng là ngã xuống, Bạch Ngọc Tông ta trong thời gian ngắn, đã ngã xuống hai vị Thần Vương. Hôm nay bên trong thị tộc trung chuyển, một ít thế lực cũng đặt ánh mắt ở trên thân Bạch Ngọc thị tộc ta, hôm nay có chút vô ý. Bạch Ngọc thị tộc ta liền có khả năng đi vào vết xe đổ của Bắc Nhạc thị tộc. Việc này, các ngươi thấy thế nào? Dưới tín ngưỡng màu vàng che phủ, Yếm Hoàng sắc mặt âm trầm như nước, giọng nói uy nghiêm vang vọng ở trong đại điện. Dứt lời, một vị thần vương trầm giọng nói, Chung Sơn Đông Huyền hoàn toàn không để ý thể diện, đường đường quy tắc thần vương thế mà ra tay đối với một vị thiên địa thần vương, Bắc Nhạc thị tộc đáng hận toàn lực ngăn trở, không cho tộc ta ra tay cứu viện. Nếu không, Liệt Dương Thần Vương cũng sẽ không dễ dàng ngã xuống như thế. Bây giờ tộc ta ngã xuống hai vị thần vương, thực lực tổn hao nhiều, đã là không có bất cứ đường nào quay đầu nữa, chỉ có tiếp tục chiến, mới có thể có đường sống quay về. Nói chuyện, chính là Đoạn Không Thần Vương, một vị thần vương lâu năm của Bạch Ngọc Thị Tộc. Ở trong mắt hắn, trước khi hai vị thần vương ngã xuống, Bạch Ngọc Thị Tộc nếu rời khỏi, còn có đường sống quay về. Nhưng bây giờ, còn muốn rời khỏi, đó là đã muộn. Hai vị thiên địa thần vương ngã xuống, khiến số lượng thần vương của Bạch Ngọc Thị Tộc suy giảm, lực lượng chỉnh thể của chủng tộc cũng giảm đi. Nếu là Bạch Ngọc Thị Tộc lúc này rời khỏi, đó là tương đương với phản bội đồng minh vốn có, như vậy, Bạch Ngọc Thị Tộc thực đụng phải nguy cơ gì, đồng minh ban đầu đừng nói ra tay giúp đỡ, có thể không bỏ đá xuống giếng, đã là vạn hạnh. Trong chư thiên vạn tộc, quan hệ giữa mỗi thế lực đều là phi thường vi diệu. Nếu có thế lực nào thực lực xuất hiện tổn hại, liền có khả năng đưa tới nguy cơ diệt tộc. Như Bắc Nhạc Thị Tộc lần này, một vị Nhật Nguyệt Thần Vương ngã xuống, khiến cho Bắc Nhạc Thị Tộc bị vây công. Thế lực lâu năm này, cũng lưu lạc đến mức không thể không tìm kiếm đồng minh. Bạch Ngọc Thị Tộc nếu lúc này rời khỏi, kết cục sẽ chỉ so với Bắc Nhạc Thị Tộc càng thêm thê lương. Theo Đoạn Không Thần Vương dứt lời, trường hợp nhất thời trầm lắng xuống. Chương 1316, đây là giết điên rồi à? 4. Thật lâu sau, một vị thần vương khác chậm rãi mở miệng, nói đến cùng, vẫn là Chung Sơn Thị Tộc che giấu quá sâu, ngoại trừ Chúc Hoàng, không ngờ Chung Sơn Đông Huyền thế mà cũng đi tới quy tắc thần vương một bước đó. Hơn nữa, hắn đi chính là hai đạo quy tắc, ở trên một số mặt nào đó, so với quy tắc thần vương bình thường còn đáng sợ hơn. Trước kia Chung Sơn Đông Huyền không biểu lộ gì, luôn che giấu thực lực, khẳng định là có mưu tính của hắn ở bên trong, hôm nay một khi bộc lộ sắc bén. Sự việc không đơn giản như vậy. Mấy trăm năm trước thiên tài Chúc Tông bị vây giết, Chung Sơn Thị Tộc tuy có thần vương ra tay, lại không thể vãn hồi cục diện, hôm nay Chung Sơn Đông Huyền bại lộ bản thân, rất có khả năng là tính lấy thực lực hai đạo quy tắc của bản thân chấn nhiếp các thị tộc. Như vậy, liền có thể cho cường giả khác của Chung Sơn Thị Tộc một cái cơ hội chứng đạo. Đoạn Không Thần Vương vẻ mặt lạnh như băng, từ chiến trường hư không mở ra đến bây giờ, đã có hai vị thần vương tổn hại ở trong tay Chung Sơn Thị Tộc. Chung Sơn Thị Tộc trước kia làm việc thiên hướng thu mình, hôm nay lại dị thường phô trương. Trong thanh âm uy nghiêm của Yếm Hoàng cũng có hàng ý lạnh lẽo, trong chiến trường hư không truyền đến tin tức, một tên Chung Sơn hạ thần cảnh viên mãn, có thể chém giết Đổ Sơn Trường Thương, nội tình áp sát Chung Sơn Bại Nhạc năm đó. Ngoài ra, một thiên tài lĩnh ngộ Quan Âm Chi Mâu, nghe nói thiên tài đó tên là Chung Sơn Cừu, là hậu duệ của Chung Sơn Bại Nhạc. Hai người bất cứ một ai đặt chân thần vương cảnh, đều không phải thần vương bình thường có thể so sánh. Chung Sơn Thị Tộc nếu là muốn bằng vào hai vị quy tắc thần vương chấn nhiếp, do đó khiến bọn họ chứng đạo thành công, không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng. Thanh âm hơi tạm dừng, sau đó, Yếm Hoàng tiếp tục nói, Chúc Tông một bên đó theo dõi chặt, có bất cứ động tĩnh nào ngay lập tức làm ra xử lý, về phần chiến trường hư không một bên kia. Đoạn Không Thần Vương nói không sai, tộc ta đã không có cơ hội rời khỏi. Liệt Dương Thần Vương ngã xuống, Bạch Ngọc Thị Tộc ta không thể không có một chút tỏ vẻ, nghe nói Chung Sơn Thị Tộc còn có Thần Vương ở chiến trường hư không khác, vậy để Ngô đến gặp một hồi, cũng để Chung Sơn Thị Tộc hắn hiểu, chém giết Thần Vương Bạch Ngọc Thị Tộc ta là phải trả giá đắt. Mặt khác, trong chiến trường hư không với Bắc Nhạc Thị Tộc, liền do hai ngươi xử lý, đừng cứng đối cứng với Chung Sơn Đông Huyền. Sự cường đại của quy tắc thần vương, là thần vương khác không thể bằng được. Nếu thật bùng nổ xung đột toàn diện, các ngươi liền có khả năng ngã xuống, Bạch Ngọc Thị Tộc ta hôm nay, đã không thể tổn thất bất cứ một vị thần vương nào nữa. Tổn thất hai vị thần vương, đã khiến Bạch Ngọc Thị Tộc trung chuyển. Nếu lại có thần vương ngã xuống, Bạch Ngọc Thị Tộc liền có thể tuyên bố rời khỏi Tuyên Cổ Đại Lục rồi. Mất đi địa bàn Tuyên Cổ Đại Lục, về sau Bạch Ngọc Thị Tộc còn muốn đánh trở về. Phải trả giá thật lớn. Hơn nữa, thời gian dài, thị tộc khác chắc chắn sẽ kéo giãn chênh lệch với Bạch Ngọc Thị Tộc, đến lúc đó, khả năng Bạch Ngọc Thị Tộc thật sự có thể trở về Tuyên Cổ Đại Lục cực kỳ bé nhỏ. Vô số năm tháng tới nay, không ít thế lực sau khi bị ép rời khỏi Tuyên Cổ Đại Lục, còn muốn trở về, đều là không có cách nào. Dù sao Tuyên Cổ Đại Lục tuy rộng lớn, nhưng mỗi một khối địa phương, đều đã bị các tộc chiếm cứ, nơi thật sự vô chủ không nói ác liệt. Nhưng cũng chẳng tốt đến đâu. Với lại, tài nguyên một đại vực chỉ nhiều như vậy, tùy tiện thêm một thế lực tiến vào chia một chén canh, đổi làm thế lực khác đều sẽ không nguyện ý, như vậy, liền dẫn tới một ít thế lực rời khỏi Tuyên Cổ Đại Lục, đợi tới lúc tự nhận là lực lượng tích tụ đủ, muốn lại đánh trở về, liền phát hiện đã không về được nữa. Yếm Hoàng không hy vọng, có một ngày, Bạch Ngọc thị tộc cũng sẽ đối mặt cục diện như thế. Trong một tháng thời gian, Thẩm Trường Thanh đều yên lặng ở lại bên trong Chúc Tông, luyện hóa thần tinh. Một lần này, hắn không giống lần trước, một hơi mang thần tinh luyện hóa toàn bộ, mà là luyện hóa mỗi một chút, liền dừng lại một hồi, để bản thân hơi thích ứng một chút. Cho nên, hơn 9.000 thần tinh, luyện hóa hoàn toàn bộ, cũng dùng một tháng thời gian. Đợi tới một viên thần tinh cuối cùng bị luyện hóa hoàn toàn, thần hỏa trong thức hải Thẩm Trường Thanh, đã là từ màu xanh nhạt ban đầu, biến thành mức màu xanh bây giờ hầu như hoàn toàn thuần khiết, mà cảnh giới của hắn cũng là dừng lại ở trình độ thần cảnh tầng 4 viên mãn. Thần cảnh tầng 4 viên mãn, nếu lại dùng chí tịnh thạch mà nói, mượn tín ngưỡng thanh phong nhất tộc, ta hẳn là có thể tấn thăng thần cảnh tầng 5. Nhưng nếu làm như vậy, trả giá quá lớn. Thẩm Trường Thanh từ bỏ ý định dùng chí tịnh thạch, để bản thân đột phá. 5 vạn chiến công đổi chí tịnh thạch, đặt tới bên ngoài mà nói, có thể bán ra 10 mấy vạn thần tinh, nếu mang chỗ thần tinh này toàn bộ đổi thành linh mạch chi tâm, cũng đủ để thiên địa huyền công ở trên cơ sở vốn có lại tiến thêm một bước. Thần đạo chỉ là tạm thời mà thôi. Võ đạo mới là con đường mình thật sự phải đi. Bên nào nặng bên nào nhẹ, hắn vẫn có thể phân biệt rõ ràng. Cho nên, chỉ là vì đột phá thần cảnh tầng 5, liền tiêu hao chí tịnh thạch, hoàn toàn không cần thiết phải vậy. Chương 1317, khí vận rên rỉ. Thần vương tức giận, một, bản thân trước mắt căn cơ có chút phập phù, nhưng chỉ cần tiến vào chiến trường hư không đi một chuyến, chiến đấu với một ít cường giả, thì có thể khiến căn cơ ổn định. Chiến đấu sống chết, tuy phiêu lưu rất lớn, tiêu hao cũng rất lớn. Nhưng phiêu lưu qua đi, nhìn lại cảm ngộ sinh tử như vậy, liền có thể khiến thần hồn củng cố. Loại cảm ngộ này, không phải một mặt khổ tu có thể đạt được, chỉ có trải qua chiến đấu sinh tử, mới có thể có hiệu quả như vậy. Một lần nữa xuất quan. Một tháng qua chưa di chuyển một bước, hôm nay rời khỏi chủ điện, không khỏi cảm giác thần thanh khí sảng. Sau đó, hắn liền vận dụng Ngọc Phù đưa tin. Không qua bao lâu, Thôi Phục đã bước nhanh đi tới. Cung nghênh phong chủ xuất quan. Nhìn quản sự Cừu Phong trước mặt, đối phương tuy ở mặt ngoài chưa có gì biến hóa, nhưng đặt ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, lại có thể nhìn ra khác biệt trong đó. Sau đó, hắn liền hỏi. Ngươi đã tiến vào ao chuyển sinh, cảm tạ phong chủ ban thưởng, thuộc hạ mới có cơ hội tiến vào ao chuyển sinh, trở thành tu sĩ Chung Sơn thị tộc. Trong thiên điện, Thẩm Trường Thanh ngồi xuống ở chủ vị, Thôi Phục thì đứng ở bên trong. Đối phương đã chuyển hóa trở thành huyết mạch Chung Sơn thị tộc, tuy bề ngoài chưa có gì biến hóa, nhưng cảnh giới đã lại làm ra đột phá. Thánh giai viên mãn. Đã là loại có tư cách đột phá đến thần cảnh. Độ tinh khiết huyết mạch trên thân ngươi bao nhiêu? Thẩm Trường Thanh thản nhiên hỏi, nghe vậy, Thôi Phục cúi đầu trả lời, để phong chủ thất vọng rồi, độ tinh khiết huyết mạch của thuộc hạ chỉ có khoảng 3%. Lời tuy như thế, nhưng hắn đã rất hài lòng. Trình độ mạnh mẽ của huyết mạch Chung Sơn thị tộc, khiến vị quản sự Cừu Phong này chấn động. Cho dù là 3% độ tinh khiết huyết mạch, ở một khắc đó thật sự chuyển hóa, vẫn như cũ khiến cảnh giới bản thân làm ra đột phá, từ ban đầu nhập thánh trung kỳ viên mãn đến bây giờ nhập thánh viên mãn, đột phá như thế, trực tiếp khiến hắn đỡ rất nhiều năm khổ tu. Hơn nữa, bản thân có được huyết mạch Chung Sơn thị tộc, nội tình đã so với mình ban đầu mạnh hơn không ít. Nếu là dưới tình huống cùng là nhập thánh viên mãn, Thôi Phục có tự tin trấn áp bản thân trước kia. Còn nữa chính là, một khi đột phá đến thần cảnh, hắn liền có thể nắm giữ thiên phú thần thông Chung Sơn thị tộc. Thiên phú thần thông cấp thần vương. Đó là thủ đoạn vô cùng mạnh mẽ, Chung Sơn thị tộc vì sao mạnh mẽ, cường giả thần cảnh vì sao có thể vượt cấp khiêu chiến, một bộ phận nguyên nhân rất lớn, là ở trên thiên phú thần thông. Có thể nói, tiến vào ao chuyển sinh một lần lại ra, lợi ích đạt được trong đó, khiến Thôi Phục cảm giác được, cho dù là trước kia mình tấn thăng thần cảnh, cũng không có lợi ích lớn bằng giờ phút này. 3% xem như không tệ. Thẩm Trường Thanh gật đầu, 3%, độ tinh khiết huyết mạch này ở trong Chung Sơn thị tộc, quả thực xem như không tệ, rất nhiều tu sĩ Chung Sơn thị tộc, cho dù là 1% độ tinh khiết huyết mạch cũng chưa đến. Chẳng qua, các tu sĩ đó đều là hạng bình thường, cho dù là gia nhập chút tông cũng không có tư cách gì. Như là Trung Sơn Cừu đệ tử cỡ đó mà nói, độ tinh khiết huyết mạch đều là ở 20% trở lên. Trong khoảng thời gian này ta bế quan, có chuyện gì xảy ra không? Thẩm Trường Thanh theo thường lệ hỏi. Nói đến chuyện này, vẻ mặt Thôi Phục ngưng trọng thêm vài phần, có, vốn phong chủ đang bế quan, thuộc hạ không dám tùy tiện quấy rầy, nửa tháng trước, Yếm Hoàng tộc trưởng Bạch Ngọc thị tộc tự mình ra tay, ở trong chiến trường hư không tập kích Thiên Phong Thần Vương, dẫn tới Thần Vương bị thương nặng, về sau lúc Thần Vương rút lui khỏi chiến trường hư không, lại bị Yếm Hoàng đuổi giết, hôm nay tuy chưa có kết quả, nhưng lại có tin tức truyền đến, nói trong hư không ngẫu nhiên truyền đến dao động kinh thiên, nghi là Thần Vương chiến đấu. Thuộc hạ hoài nghi, Thiên Phong Thần Vương cũng chưa chạy thoát ra, mà là bị Yếm Hoàng cuốn lấy. Đám tông chủ đâu? Trong lòng Thẩm Trường Thanh khẽ động, ở mặt ngoài thì nhíu chặt lông mày. Thiên Phong Thần Vương, đó là một vị thần vương lâu năm của Trung Sơn nhất tộc, danh tiếng không kém vị Mật Thủy Thần Vương kia bao nhiêu, nghĩ hẳn là cường giả xấp xỉ một cấp bậc. Về phần Yếm Hoàng mà nói, có thể là hoàng giả một phương thị tộc, hơn nữa có thể mang Thiên Phong Thần Vương đánh bị thương nặng bỏ chạy, ít nhất cũng là cấp bậc Hoàng Vũ Thần Vương, thậm chí có khả năng là Quy Tắc Thần Vương. Nếu là như thế, như vậy vị thần vương này của Trung Sơn thị tộc liền nguy hiểm rồi. Thôi Phục lắc đầu, đồn đãi tông chủ bọn họ cũng bị thần vương khác ngăn lại, tạm thời không thể thoát thân, chỉ sợ, hắn muốn nói lại thôi. Nhưng bây giờ ai mắt sáng đều có thể nhìn ra được, vị Thiên Phong Thần Vương kia của Trung Sơn thị tộc, chỉ sợ là thật có phiền toái rồi. Bị hoàng giả một tộc đánh lén, nếu không có thần vương khác ra tay cứu viện, khả năng ngã xuống rất lớn. Cho dù là chưa ngã xuống, chỉ riêng bị thương nặng, không có mấy trăm hơn một ngàn năm thời gian, đừng nghĩ khôi phục lại. Cũng chính là nói, bây giờ chiến trường hư không các thị tộc, đều đã là có thần vương ra mặt. Không sai. Thôi Phục gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng phi thường. Theo tin tức nói, hôm nay thần vương các tộc đều đã xuống sân, chiến tranh giữa thị tộc xem như tiến vào giai đoạn gay cấn, chỉ là cho tới bây giờ, còn chưa có thần vương mới ngã xuống. Chương 1318, khí vận rên rỉ. Thần vương tức giận, hai, từng. Trong lòng Thẩm Trường Thanh hiểu rõ. Rất hiển nhiên, Bạch Ngọc thị tộc là bị ép đỏ mắt lên rồi, cho nên mới sẽ trực tiếp ra tay, đánh lén Thiên Phong Thần Vương. Mà Trung Sơn thị tộc tự nhiên không có khả năng ngồi xem Thiên Phong Thần Vương ngã xuống, lúc này tất nhiên sẽ ra tay cứu viện. Trung Sơn thị tộc vừa động, Bạch Ngọc thị tộc khẳng định là cần vận dụng lực lượng khác chặn lại. Hai tộc đều là rút dây động rừng. Tự nhiên mà vậy, thần vương khác cũng liền toàn bộ xuống sân từ đây. Thần vương ra tay, liền nói lên có khả năng đạt được mảnh vỡ thần quốc, chỉ là, Thẩm Trường Thanh lại tạm thời đánh mất ý định lúc này trực tiếp tiến vào chiến trường hư không. Không có gì khác. Cục diện bây giờ không giống với trước đó. Hôm nay toàn bộ thần vương đều xuống sân mà nói, thế cục đã ác liệt đến cực hạn, lúc này nếu thực có cường giả tập kích mình, Trung Sơn thị tộc chưa chắc có thể ra tay cứu viện. Như vậy, phiêu lưu ngã xuống liền tăng vọt. Không phải tự mình cảm giác tốt đẹp, Thẩm Trường Thanh là thật sự cảm thấy, từ sau một trận chiến trường hư không lần trước, hắn nhất định là đã lên danh sách của không ít thị tộc. Nếu là có cơ hội, các thị tộc đó không ngại mang cái gọi là thiên tài Trung Sơn thị tộc bóp chết ở trong trứng nước. Đương nhiên, chiến trường hư không là khẳng định cần đi, nhưng tuyệt đối không phải lúc này, phải có đủ nắm chắc. Mới có thể tiến vào bên trong chiến trường hư không? Không yêu cầu cái khác, ít nhất phải có thể cam đoan, bản thân có thể sống sót ở trong tay cường giả thần cảnh viên mãn. Về phần sống sót ở trong tay thần vương, vậy tạm thời không hy vọng xa vời. Ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh lâm vào trầm ngâm, đột nhiên, trên không trung truyền đến một tiếng vang tựa như trời sập, ngay sau đó, liền giống như nghe được một tiếng hung thú rên rỉ rống giận. Nháy mắt tiếp theo, một cảm xúc bi thương từ trong lòng dâng lên. Trước mặt, Thôi Phục đã rơi lệ đầy mặt, thần vương ngã xuống rồi. Tiếng nói của hắn cũng đang run rẩy. Thanh âm ngã xuống. Chủng tộc cùng đau thương. Giờ khắc này, toàn bộ tu sĩ Trung Sơn thị tộc đều đã biết tin tức thần vương nhà mình ngã xuống. Thần vương ngã xuống. Không ngờ Thiên Phong thần vương thế mà thật sự ngã xuống. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh cũng có bi thương. Không phải hắn thật sự bi thương, mà là mượn bổn nguyên Trung Sơn Cừu, bổn nguyên đối phương bi thương, tự nhiên là thể hiện ở trên người mình, Vừa rồi một tiếng rên rỉ kia, đó là khí vận Chúc Tông đang rên rỉ. Chúc Tông có khí vận của Chúc Tông, Chung Sơn thị tộc có khí vận của Chung Sơn thị tộc. Nhưng, nghiêm khắc mà nói, khí vận Chúc Tông chính là từ khí vận Chung Sơn thị tộc diễn sinh ra, hai bên vốn là một thể, hơn nữa là lấy khí vận Chung Sơn thị tộc làm chủ đạo. Hôm nay thần vương Chung Sơn thị tộc ngã xuống, toàn bộ khí vận Chung Sơn thị tộc giảm xuống không ít. Làm khí vận Chung Sơn diễn sinh, khí vận Chúc Tông tự nhiên cũng trượt dốc, cưỡng ép lau đi cảm xúc bi thương kia, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng, Thiên Phong thần vương ngã xuống, kế tiếp chỉ sợ là sắp biến thiên rồi, chú ý chặt chẽ động tĩnh các tộc, có bất cứ biến hóa nào lớn, ngay lập tức báo cáo. Vâng. Thôi Phục lúc này cũng lau nước mắt trên mặt. Hắn vừa mới trở thành sinh linh Chung Sơn thị tộc, tự nhiên không có khả năng vì một vị thần vương ngã xuống, bi thương đến trình độ rơi lệ đầy mặt, có thể có biến hóa như thế, hoàn toàn là huyết mạch Chung Sơn thị tộc đang quấy phá. Vừa rồi lúc thần vương ngã xuống, có chút kìm lòng không được, nhưng tu sĩ nhập thánh viên mãn sao có thể không khắc chế được cảm xúc của mình, bây giờ cơn bi thương đó suy yếu, liền có thể khôi phục lại. Ngay tại lúc Thôi Phục rời đi, ầm. Một khí tức đáng sợ nghiền nát hư không, từ bên trong Chúc Tông bùng nổ ra. Trong tích tắc, dãy núi Chúc Tông phong vân biến sắc, nước mắt trên mặt các đệ tử chưa kịp lau sạch sẽ, vẻ mặt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đột nhiên biến sắc hẳn. Có thần vương tức giận. Chỉ thấy trong hư không, có vô số hào quang màu vàng phát ra, lực lượng mênh mông càng quét không dứt. Ngay sau đó, liền có giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền vào trong tai toàn bộ đệ tử Chúc Tông. Toàn bộ đệ tử Chúc Tông, nghe theo hiệu lệnh Ngô, toàn bộ đợi lệnh ở trong tông môn, không thể có sai sót. Vâng, toàn bộ đệ tử Chúc Tông nghe vậy, đều hướng tới nơi phát ra thanh âm không mình hành lễ. Bọn họ biết, Thiên Phong thần vương ngã xuống, đã hoàn toàn chọc giận vị thần vương tọa trấn Chúc Tông này. Kế tiếp, không thiếu được lại là một phen gió tanh mưa máu, chẳng qua, nghĩ đến thần vương ngã xuống, toàn bộ đệ tử lệ thuộc Chung Sơn thị tộc trong lòng đều ngẹn một ngọn lửa giận. Hôm nay thần vương tức giận, rõ ràng là muốn ra tay đối với thế lực khác, cái này đối với bọn họ mà nói, ngược lại là chính hợp tâm ý. Thiên Phong thần vương ngã xuống, Mật Thủy thần vương tức giận, xem ra một trận chiến này là không thể tránh né. Trong Thiên Điện Cừu Phong, Thẩm Trường Thanh nghe thanh âm này, âm thầm thở dài, hắn bây giờ là thật không muốn đi tranh nước đục gì, chỉ muốn mang tài nguyên hiện có, toàn bộ đều đổi thành bảo vật có thể tăng lên thực lực của mình, sau đó lại đi làm việc khác. Nhưng mà, hiện thực lại không thể cho mình thời gian. Chương 1319, khí vận rên rỉ. Thần vương tức giận, ba, thần vương có lệnh, lúc này, đệ tử Chúc Tông căn bản không có cách nào kháng mệnh, hậu quả một khi kháng mệnh, nhẹ thì phạt nặng, nặng thì chém giết, cho dù là mình đã thức tỉnh Quan Âm Chi Mâu, Thẩm Trường Thanh cũng không muốn đi khiêu khích lửa giận của một vị thần vương, nhìn xem đối phương sẽ nhẫn tâm gạt bỏ một vị cường giả tương lai của Chung Sơn thị tộc hay không. Thiên Phong thần vương ngã xuống, hôm nay vị thần vương này của Chúc Tông đang ở một cái giai đoạn tức giận. Nếu thật sự va phải, tất nhiên không có kết cục tốt. Trừ phi, mình bây giờ bỏ qua thân phận Chung Sơn Cừu, vậy bàn luận riêng, chỉ là ý nghĩ này, chỉ là tùy ý toát ra đến mà thôi, trong nháy mắt đã bị Thẩm Trường Thanh dập tắt. Có thể bảo các đệ tử Chúc Tông đợi lệnh, hẳn là không phải tới chiến trường hư không, rất có khả năng chỉ là tới tông môn nào đó ở Tuyên Cổ Đại Lục. Dù sao trong chiến trường hư không cường giả vô số, đệ tử bình thường Chúc Tông đi vào, trong nháy mắt phải toi mạng. Nếu là khai chiến ở Tuyên Cổ Đại Lục, vậy trái lại vấn đề không lớn, nghĩ đến đây, trái tim vốn treo lên của hắn cũng hơi buông xuống một chút. Nếu hung hiểm nhỏ, như vậy mình cho dù tham chiến, cũng chưa chắc xảy ra vấn đề gì. Hơn nữa, bản thân thần cảnh tầng 4 viên mãn, phối hợp Quan Âm Chi Mâu, cho dù là thần cảnh tầng 8 nói không chừng cũng có khả năng chém giết. Cho dù không thể chém giết, sức chiến một trận vẫn là có. Nếu như vậy, hệ số sinh tồn liền cao hơn rất nhiều, ý niệm đến nơi này, Thẩm Trường Thanh dứt khoát cũng không đi nghĩ nhiều như vậy nữa, yên tâm ở lại trên Cừu Phong tu dưỡng, chờ đợi thời gian trôi qua. Trong chiến trường hư không nơi nào đó, đang có bốn vị cường giả thần vương ác chiến. Một kẻ trong đó là Chung Sơn Đông Huyền, chỉ thấy hắn nhập chủ thần quốc, thần hồn dao động. Liền có thể khiến trăm vạn dặm hư không hủy diệt, ngay cả là ba vị thần vương liên thủ, cũng bị áp bách lui về phía sau từng bước, đúng lúc này, có một dao động mãnh liệt truyền đến. Bốn vị thần vương đều giống như phát hiện được cái gì, vẻ mặt khác nhau. Thiên Phong Thần Vương ngã xuống, Chung Sơn Đông Huyền, ngươi chung quy là thất bại. Đoạn Không Thần Vương của Bạch Ngọc thị tộc cất tiếng cười to, trong thanh âm tràn đầy vui sướng, cùng với sự thoải mái khẽ không thể tra xét. Liệt Dương Thần Vương ngã xuống ở trong tay đối phương, khiến thực lực Bạch Ngọc thị tộc giảm mạnh, hôm nay Yếm Hoàng ra tay, cũng chém giết một vị thần vương của Chung Sơn thị tộc, hai bên xem như huề nhau. Như vậy, ba người mình phụ trách nhiệm vụ chặn lại Chung Sơn Đông Huyền, đã là hoàn toàn hoàn thành. Tuy bên ta là có ba vị thần vương, mà đối phương chỉ là một vị thần vương, nhưng đối mặt một vị quy tắc thần vương, cho dù là hai vị Nhật Nguyệt thần vương đỉnh phong, cộng thêm một vị Hoàng Vũ thần vương, cũng phải thừa nhận áp lực thật lớn. Hơn nữa, Chung Sơn Đông Huyền còn không phải quy tắc thần vương bình thường đơn giản như vậy. Chiến đấu đến bây giờ, phe Bạch Ngọc thị tộc đã lâm vào thế yếu. Nếu Chúc Hoàng chưa thể chém giết Thiên Phong thần vương, như vậy có 10 ngày nửa tháng nữa, bọn họ phải tuyên bố thất bại, không thể không rút lui. Hôm nay Thiên Phong thần vương ngã xuống, vấn đề này cũng liền giải quyết dễ dàng. Trào phúng qua đi, Đoạn Gian thần vương nhìn về phía hai vị thần vương khác, trầm giọng mở miệng, chúng ta rút, được. Hai vị thần vương khác cũng đã sớm thừa nhận áp lực nghiêm trọng, hôm nay nghe nói lời này, đều gật gật đầu. Sau đó, ba vị thần vương liền chuẩn bị rút đi. Chỉ là, ở lúc bọn họ vừa định rút đi, lại thấy một uy áp đáng sợ âm âm bùng nổ, ngay sau đó, liền nhìn thấy một thần quốc mênh mông, giống như có thể bao trùm hư không Hoàng Vũ to như vậy, trực tiếp từ phía trên trấn áp xuống. Trong thần quốc, sắc mặt uy nghiêm của Chung Sơn Đông Huyền tràn đầy lạnh lẽo, thân thể vĩ ngạn bị màu vàng bao phủ, tản mát ra khí tức làm người ta tim đập nhanh. Đi! Đã đến đây, vậy thì đều không cần đi nữa. Thiên Phong Thần Vương ngã xuống, khiến vị tông chủ Chúc Tông này hoàn toàn tức giận. Nhìn thần quốc trấn áp hạ xuống, ba vị thần vương bọn Đoạn Không Thần Vương đều biến sắc. Không ổn. Bọn họ muốn tránh né, nhưng bất đắc dĩ thần quốc mênh mông vô biên, căn bản là không chỗ nào để trốn. Đối với điều này, ba vị thần vương đều chỉ có thể khống chế thần quốc của mình, bảo vệ bản thân. Âm âm âm. Thần quốc hạ xuống. Nháy mắt liền mang ba thần quốc toàn bộ đều nuốt sống vào. Trong thần quốc, thân thể vĩ ngạn của Chung Sơn Đông Huyền đội trời đạp đất, quan sát đám người Đoạn Không Thần Vương. Thiên Phong Thần Vương tộc ta ngã xuống, liền dùng máu thần của các ngươi làm tế điện đi. Thanh âm chấn động hư không, khiến sắc mặt đám người Đoạn Không Thần Vương lại thay đổi, toàn lực ra tay, phá tan thần quốc của hắn phong tỏa, nếu không chúng ta đều có khả năng ngã xuống. Trong ba vị thần vương, một vị Hoàng Vũ Thần Vương duy nhất, giờ phút này sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Trình độ mênh mông của thần quốc Chung Sơn Đông Huyền hôm nay, khiến trong lòng hắn chấn động không thôi. Như thế nào là Hoàng Vũ Thần Vương? Đó là thần quốc tiến một bước mở rộng, tuy không bằng Hoàng Vũ thật sự vô cùng to lớn như vậy, nhưng cũng rộng lớn hơn thiên địa bình thường. Chỉ có như thế, mới có thể xứng với hai chữ Hoàng Vũ. Chương 1320, khí vận rên rỉ. Thần vương tức giận, bốn, nhưng mà, Hoàng Vũ thần quốc của bản thân tuy mênh mông. Nhưng ở trước mặt quy tắc thần quốc của đối phương, thì dị thường nhỏ bé. Năm đó vây công đệ tử Chúc Tông ta, cũng có thần vương thanh yếu thị tộc ngươi nhỉ. Nếu là một vị Hoàng Vũ thần vương ngã xuống ở trong tay Ngô, nghĩ hẳn cũng đủ thanh yếu thị tộc đau lòng một đoạn thời gian rất dài. Chung Sơn Đông Huyền nhìn một vị Hoàng Vũ thần vương kia, ánh mắt vô cùng lạnh nhạt. Nghe vậy, trong lòng vị Hoàng Vũ thần vương kia không khỏi nhảy dựng. Lúc này, Đoạn Không Thần Vương cùng một vị thần vương khác đã không dám có bất cứ sự chần chờ nào. Bọn họ ngay lập tức thúc giục lực lượng thần quốc của mình, sau đó bùng nổ ra công kích hủy diệt thiên địa, muốn mang quy tắc thần quốc bao trùm bản thân chấn vỡ. Một bên khác, vị Hoàng Vũ thần vương kia cũng ra tay, ba vị thần vương liên hợp công kích, lực lượng bùng nổ ra, cho dù là một thiên địa chắn ngang ở phía trước, cũng sẽ bị hủy diệt sạch sẽ trong khoảnh khắc. Âm. Quy tắc thần quốc chấn động. Thần quốc to như vậy cũng giống như không thừa nhận nổi luồng lực lượng đó, trong mơ hồ có thể thấy được dấu vết rạn nứt. Nhưng mà, nháy mắt tiếp theo, liền có lượng khổng lồ lực lượng tín ngưỡng mãnh liệt ập đến, mang toàn bộ những vết rạn đó chữa trị hoàn toàn. Ngay sau đó, dòng sông hư ảo từ hư không đến, vắt ngang qua toàn bộ thần quốc. Thân thể vĩ ngạn của Chung Sơn Đông Huyền chân đạp dòng sông, tựa như vô thượng thần linh, quan sát phàm nhân con kiến. Thời điểm một chưởng hướng về Hoàng Vũ thần quốc hạ xuống, lực lượng quy tắc nồng đậm quanh quẩn không tiêu tan. Âm âm âm. bàn tay che cả bầu trời hạ xuống. Vô số lực lượng tín ngưỡng của thần quốc bùng nổ, như muốn chặn lại, nhưng lại không có bất cứ tác dụng gì. Ở trước mặt lực lượng quy tắc, cho dù là tín ngưỡng, cũng là thùng rỗng kêu to. Lượng lớn lực lượng tín ngưỡng tan vỡ từng tấc, cho dù toàn lực ngăn cản, cũng không thể tiêu trừ mài mòn bao nhiêu. Sắc mặt vị Hoàng Vũ Thần Vương kia đột nhiên thay đổi, không bận tâm có bất cứ sự giữ lại nào nữa, ra sức đánh ra một chưởng, hai luồng lực lượng hung hãn va chạm. Âm. Lực lượng phản chấn. Thần thể sụp đổ. Ở trước mặt thần vương hai đạo quy tắc, dù là Hoàng Vũ Thần Vương, cũng tỏ ra nhỏ yếu chút, sau đó, chỉ thấy trong dòng sông hư ảo lại có thêm một chút màu sắc khác biệt. Hư ảnh đạo quy tắc thứ hai đã xuất hiện. Theo hai đạo quy tắc buông xuống, khí tức trên người Chung Sơn Đông Huyền tăng vọt đến một mức độ làm người ta kinh sợ. Các ngươi phải ngã xuống. Dứt lời, quy tắc thần quốc chấn động. Lực lượng hủy diệt từ bốn phương tám hướng ập đến, khiến ba thần quốc kịch liệt run rẩy, giống như đang thừa nhận áp lực mạnh mẽ nào đó. Thấy vậy, Đoạn Không Thần Vương đột nhiên biến sắc, thần quốc của mình ở trước lực lượng thần quốc khác đè ép như thế đó là so đấu tín ngưỡng, xem ai không chống đỡ được tiêu hao trước hết. Nhưng vấn đề ở chỗ, mình một cái Nhật Nguyệt thần quốc, sao có thể so sánh với quy tắc thần quốc? Duy nhất đáng ăn mừng chính là, phe mình cũng không phải là một mình chiến đấu hăng hái. Nếu không đã ngay lập tức ngã xuống. Chỉ là, thần quốc tích góp tín ngưỡng không dễ dàng. Nếu tiêu hao thời gian dài, vô số năm tháng tích lũy của bản thân coi như là uổng phí công phu, về sau muốn tiến một bước đột phá, không biết còn phải chờ đợi bao nhiêu năm. Các vị còn có thủ đoạn gì, đều đừng che che giấu giấu nữa, toàn bộ đều lấy ra đi, nếu không tiêu hao tiếp, ai cũng không có kết cục tốt. Đoạn Không Thần Vương vừa ngăn cản quy tắc thần quốc ăn mòn, vừa trầm giọng quát. Nghe vậy, một vị Nhật Nguyệt Thần Vương khác bất đắc dĩ, Đoạn Không Thần Vương không khỏi quá mức đánh giá cao Ngô rồi, ngươi cho rằng đối phó một vị quy tắc thần vương đến bây giờ, Ngô còn có thể lưu lại con bài chưa lật gì. Hắn cũng muốn có con bài chưa lật mạnh mẽ để lật. Nhưng vấn đề ở chỗ, bản thân là thật sự không có một chút biện pháp nào. Nếu là có, nào đến nỗi bị vây ở chỗ này, dùng nội tình của mình đi tiêu hao với đối phương. Một bên khác, Hoàng Vũ Thần Vương của Thanh Yếu thị tộc vẻ mặt lạnh như băng, quy tắc thần quốc mạnh mẽ đến cực điểm, thần quốc này có được hai đạo quy tắc, trình độ chắc chắn không phải thần quốc bình thường có thể bằng được. Muốn phá tan phong tỏa, chúng ta chỉ có một biện pháp. Nói tới đây, hắn không nói nữa, đổi sang dùng thần hồn truyền âm. Một lát sau, Đoạn Không Thần Vương đột nhiên biến sắc, ở lúc hắn chần chờ không quyết. Giọng nói lạnh như băng của vị Hoàng Vũ Thần Vương Thanh Yếu thị tộc kia một lần nữa truyền ra. Đoạn Không Thần Vương, ngươi đừng quên, chúng ta lần này ra tay hoàn toàn là vì Bạch Ngọc thị tộc ngươi, nếu không phải như thế, nào sẽ hãm sâu quy tắc thần quốc. Mặt khác, Bạch Ngọc thị tộc ngươi cũng không có cơ hội chém giết Thiên Phong Thần Vương. Lời nói đến nước này, Đoạn Không Thần Vương cho dù là muốn từ chối, cũng không có bất cứ biện pháp nào. Quả thực. Chặn lại quy tắc thần vương phiêu lưu rất lớn. Lần này vì sáng tạo cơ hội chém giết Thiên Phong Thần Vương cho Yếm Hoàng, Bạch Ngọc thị tộc cố ý hướng thị tộc khác cầu viện, lúc này mới có một màn trước mắt. Nếu không phải có một vị Nhật Nguyệt Thần Vương viên mãn, cùng với một vị Hoàng Vũ Thần Vương giúp đỡ, bằng vào bản thân muốn chặn lại một vị quy tắc thần vương, quả thực là nói nhảm mà thôi.